Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có một chấm đen trên bầu trời, xa xăm trong khoảng cách, đang từ từ di chuyển về phía hòn đảo tối. Ban đầu, một tia hy vọng lóe lên trong lòng Sunny khi cậu nhớ lại một tình huống tương tự trong quá khứ. Lần đó, nó đã là Kai, nhưng lần này, linh cảm của cậu gióng lên hồi chuông cảnh báo và cảm giác sợ hãi lạnh lẽo len lẽo lên lỏi từ đâu đó, siết lấy cậu bằng những móng vuốt băng giá. Ngồi trên Shadow Chair, với hai chân vắt chéo, Sunny nhả người ra sau và thở dài. Chết tiệt, vừa nói, cậu bùng nổ trong một loạt hành động vội vã. Đầu tiên, Sunny giải tán chiếc ghế quý giá của mình và lao về phía giữa hòn đảo. Đồng thời, cậu gửi một mệnh lệnh tinh thần đến Saint Nephis và cô ấy, hiện đang trong một trận đấu kiếm dữ dội. Ánh sáng và bóng tối hòa quyện thành một giấy lấp lánh của thép sắc bén, và bóng dáng uyển chuyển của cô hiệp sĩ bằng mọc Onyx nổi bật hoàn toàn sau với chiếc áo trắng gợn sóng và làn da trắng ngà của đối thủ mảnh mai của mình. Làm theo lệnh của Sunny, Saint đứng yên, mũi kiếm của Nephis dừng lại một tích tắc sau đó. Cách khe hở của mũ trụ của Sen chỉ vài mm, Nephis nhíu mày, rồi rút kiếm lại và nhìn xung quanh. Có một cái bóng trên mỏm đá nhô ra, từ mặt đất cách đó vài mét, nó dường như thuộc về một chàng trai trẻ, và hiện đang vẫy tay trong không khí, chỉ lên bầu trời. Nephis nhanh chóng quay lại và nhìn lên, rồi lao đi ngay sau đó. Vậy là xong, chạy nhanh nhất có thể, Sen đi nhảy qua một vũng nước đục ngầu và đáp xuống bên cạnh một mảnh bạc xỉn màu đã bị ăn mất một nửa. Hình dáng còm nhom của ai in có thể thấy gần đó, nằm dài trên mặt đất với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt quỷ quyệt của hắn. Đôi tay của hắn đang xoa cái bụng tròn căng với vẻ thỏa mãn. Đứng dậy đi bạn của ta, con goblin háo ăn mở mắt và nhìn Sunny với vẻ bối rối, rồi cố gắng đứng dậy một cách vụng về. Tuy nhiên, vì bụng căng phồng, em mất thăng bằng và ngã bịt trở lại. À, không còn thời gian cho chuyện này. Sunny cúi xuống, nhấc con quỷ nhỏ đang yếu ớt vùng vẫy và quăng hắn lên vai. Cái, quái gì? Con tiểu quỷ này đã nuốt bao nhiêu thứ rồi. Ngay cả với sức mạnh của một Ascended Tyrant, Sunny cũng gặp khó khăn khi mang Impain gần cậu nổi lên. Và một biểu cảm bối rối hiện lên trên khuôn mặt cậu, ra lệnh cho những cái bóng quấn quanh cơ thể mình. Cậu rên lên và tiếp tục chạy. Vài giây sau, Sunny đến được mép của khe nứt quen thuộc và không thương tiếc ném con quỷ nhỏ xuống. Sau đó, cậu nhìn lên bầu trời một lần nữa và nhận ra rằng chấm đen đã tiến lại gần hơn, liền nhảy vào khe sau đó. Không lâu sau, Nephis và cậu đứng cạnh nhau, ép mình vào vách đá, đã mòn trong khi cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở. Sen và Fian đứng gần đó. Xây đứng bình thản, còn Finn ôm lấy chân Sunny. Nightmare cũng ở đó, ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm, bao trùm đáy hẻm núi, trong hình dạng cái bóng. Cuối cùng, một chiếc bình đẹp đẽ, bằng đất sét trắng, đang đứng trên mặt đất trước mặt họ. Bề mặt của nó được trang trí bằng các hoa văn mề, hoặc đây là một trong những memory mà Summer này đã tặng Nephis, và mục đích của nó là để che giấu sự hiện diện của họ. Các vị thần mới biết liệu chiếc bình có hiệu quả hay không, trong số 5 cái bóng của Sunny, một cái phải tình nguyện rời khỏi phạm vi hiệu ứng của nó và làm nhiệm vụ trinh sát. Dù vậy, có lẽ tình nguyện không phải là từ thích hợp, vì cái bóng u ám đã thực hiện vài nhiệm vụ nguy hiểm gần đây, và cậu ngốc vui vẻ, không phải là người mà Sunny sẽ tin tưởng giao phó một việc quan trọng, nên cái bóng kế tiếp trong thứ tự phải ra đi. Vậy là tên rình mò đó hiện đang trốn cách mép khe nứt vài mét, nhìn chằm chằm một cách rùng rợn lên bầu trời. Sinner of Solace đang đồng hành cùng nó với vẻ mặt chán nản. Các tia lửa xoáy quanh tay Sunny hình thành thành một cái sáo màu mọc lục bão, và cậu che chúng lại bằng một vòm im lặng. Sau đó, cậu thở ra một hơi run rẩy. Mình nhìn thấy nó. Nephis nhìn cậu chăm chú, sau đó hỏi bằng giọng thấp, là gì vậy? Sunny ngập ngừng một lúc. Dần dần, biểu cảm của cậu trở nên u ám, đó là một con bướm, quả thật,

để tạo thành hình dạng của một con ngựa bóng tối. Nev đến sau cùng, chậm hơn một chút, do phải cầm chiếc bình đất mong manh cho một tay. Im đã được để lại trong sự an toàn tương đối của khe đá, vì không có tác dụng gì trong tình huống hiện tại. Sunny và Nevis nhìn nhau, rồi cùng nhau lao về phía trước, mà không cần nói gì. Mục tiêu của họ là cuối hòn đảo, nơi mà phần đầu khổng lồ của Black Turtle đang lơ lửng trong làn nước đỏ thẫm. Đó cũng là nơi Azure Serpent đã xuyên thủng lớp giáp bạc của Great Monster và đào sâu vào bên trong, để lại một vết thương lớn. Vì lớp vảy của sinh vật gần như bất khả xâm phạm, thì chỉ có thể lấy được từ bên trong vết thương đó. Khi họ gần đến điểm mà vỏ Black Turtle bắt đầu dốc xuống ở một góc nghiêng lớn, Sunny thở dài và giải trừ Shroud of Dust, chỉ còn lại mỗi đồ lót. Cậu phớt lờ ánh mắt kỳ lạ của Ned và triệu hồi Nimble Catch cùng Essence Pearl. Mình đã trao đổi một vài memories, ký ức, chỉ để chuẩn bị cho những tình huống như thế này ở House of Night. Cô ấy dừng lại một lúc, sau đó nhìn đi chỗ khác. Oh, trong khi Nimble Catch dệt thành hình từ những tia sáng lấp lánh, Sunny liếc nhìn cơ thể của mình và hơi nhăn mặt. Cậu luôn có thân hình gầy gò, và dù cơ bắp của cậu gần như không thể trở nên đồ sộ, chúng đã giống như những sợi cáp thép kể từ Forgotten Shore. Giờ đây, tuy nhiên, chúng đã trở nên quá săn chắc và nổi bật. Cơ bụng của cậu thực sự giống như một tấm giặt đồ. Điều này không tốt chút nào. Cậu đã giảm rất nhiều cân trong hành trình địa ngục qua Nightmare Desert và những ngày đói khát trên xác Black Turtle. Cơ thể cậu giờ chỉ còn già và cơ bắp, không còn chút mỡ nào. Điều này có nghĩa là cơ thể sẽ sớm tự ăn chính nó. Một số người đàn ông có thể mong muốn có một thân hình như thế. Nhưng với Sunny, người đã lớn lên ở vùng ngoại ô, điều này là một dấu hiệu đáng lo ngại. Chúng ta thực sự cần lấy được thịt khi trang phục kỳ lạ dệt từ lưới đánh cá phủ lên làn da nhợt nhạt của cậu. Cậu nhận thấy Nevis lại liếc nhìn cậu từ phía bên cạnh, vì một lý do nào đó, hơi bối rối, cậu nói, triệu hồi sợi dây đó, nhưng cậu không cần phải nói thêm. Sợi dây vàng quen thuộc đã xuất hiện trong tay cô. Họ cần lặn xuống dòng nước đỏ thẫm cuồn cuộn để lấy thịt từ con quái vật. Nhưng họ không phải liều lĩnh đến mức ngu ngốc. Nếu có điều gì xảy ra, Sunny có thể nhanh chóng kéo họ ra qua những cái bóng tự nhiên. Việc tìm một cái bóng thích hợp để lặn vào là rất khó khi ở dưới nước. Và vì Great River đang trong cơn thịnh nộ của cuộc chiến giữa Azure Serpent và con bướm quái vật, dòng chảy của nó có thể dễ dàng cuốn trôi Sunny và Nevis ra xa nhau. Cô né một đầu của sợi dây vàng cho cậu, và cậu vội buộc nó quanh cổ tay trái, trong khi cô buộc đầu kia quanh cổ tay phải của mình. Cùng lúc đó, ánh sáng xoáy quanh đôi chân thon thả của Nev và biến thành hai chiếc vòng chân bạc. Sunny nhìn chúng với vẻ bối rối trong giây lát, trước khi nhận ra rằng chức năng của chúng chắc hẳn tương tự như Nimble Cat. Cậu có chút ghen tị, bộ đồ của cô không phải là loại memory giáp, nên cô không cần phải giải trừ chiếc áo trùng trắng. À, mình cũng muốn được tài trợ bởi một sen đầy tội lỗi. Cầm cây cung đen, sen đứng vào vị trí, có thể quan sát hoàn hảo phần đầu của con quái vật đã chết, và làn nước sôi sục xung quanh nó. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ, hoặc ít nhất cố gắng bảo vệ họ. Nếu con rắn hoặc con bướm xuất hiện, nai mè không thể giúp cô nếu con rắn xuất hiện. Nhưng nếu con bướm đến, tốc độ của cậu sẽ phải giúp Sam dẫn dụ con bướm đi. Chiếc bình đất được đặt bên cạnh họ, Sunny và Nevis nhìn nhau một lần cuối, sau đó lao về phía trước và cùng nhảy xuống. Gió rít qua tay cậu, vài giây sau, Sunny chạm vào làn nước đỏ thẫm và lập tức bị nuốt chửng bởi nó. Cảm giác như cậu vừa lặn xuống một biển máu, mọi thứ xung quanh cậu đều mờ mịt và đỏ thẫm. Dù cố gắng hết sức, Sunny vẫn tạm thời bị mất phương hướng, nhưng cậu nhanh chóng định thần lại sau khi cảm thấy một cú kéo mạnh vào sợi dây vàng. Cậu tìm thấy Nick, quả Shadow Sense, giác quan bóng tối, và bơi theo cô khi cô bơi về phía trước với quyết tâm. Dù sao thì cô cũng đã từng làm điều này một lần. Tuy nhiên, lần đó không có hai con Great Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng vĩ đại, tạo nên một cơn bão gần đó, dẫn dắt bởi sợi dây vàng phát sáng mờ nhạt trong làn nước đỏ đục màu.

thì có một cách dễ để kiểm tra. Một lúc sau, Shadow Lantern đen lồng bóng tối xuất hiện trong tay cậu, và một dòng bóng tối chảy ra từ cổng của nó. Tuy nhiên, kết quả vẫn như cũ vấn đề, không phải là từ các bóng tối, mà là chính Sunny. À, ai, thật sự, đúng là một tên ngốc. Tên linh hồn kiếm chết tiệt đang vui sướng tột độ. Sunny siết chặt nắm tay, rồi cất giọng qua hàm răng nghiến chặt. Có vẻ như mình không thể đưa chúng ta đi được vào lúc này. X xin lỗi, Nephis nhíu mày, rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Sau một lúc ngắn, cô bất ngờ nói, suy ngẫm lại, điều này có lý, cảm thấy một tia hy vọng đột ngột. Cậu nhíu mày, có sao? Cô gật đầu, đây là một Great Monster, quái vật vĩ đại, và chúng ta đang ở bên trong cơ thể của nó. Một sinh vật như vậy, chắc chắn sẽ có biện pháp phòng vệ để ngăn kẻ khác lợi dụng sức mạnh của mình để dịch chuyển thẳng vào trong cơ thể, vượt qua lớp giáp đáng sợ của nó. Black Turtle đã chết, nhưng một số biện pháp phòng vệ của nó vẫn còn tồn tại. Có lẽ, nếu khoảng cách sức mạnh giữa chúng ta không quá lớn, khả năng của cậu vẫn có thể phá vỡ chúng. Sunny im lặng trong vài giây. Sao mình không nghĩ đến điều đó từ trước? Mephis lắc đầu. Mình cũng không nghĩ ra. Đừng tự trách bản thân quá. Chúng ta không thể biết trước được. Chúng ta chưa bao giờ phải đối mặt với một kẻ thù như thế này. Cô nói đúng, nhưng cũng có phần không đúng. Dù Sunny chưa từng thử xâm nhập vào cơ thể một kẻ thù khổng lồ qua Shadow Step, nhưng cậu đã thấy cách Azure Serpent, xà ngọc lám, chiếc Dead Turtle. Cậu ít ra có thể đã cân nhắc khả năng làm điều gì đó tương tự. Dù sao đi nữa, mọi thứ đều trông đơn giản khi suy xét lại. Cậu nhăn mặt rồi nhìn Nephis lặng lẽ, như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Cô hướng ngọn lửa từ lưỡi dao sáng rực qua cơ thể cô và truyền vào cơ thể cậu, nhưng kết quả vẫn như cũ. Shadow Step từ chối kích hoạt, cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa của Nep rời khỏi mình. Sunny hít một hơi run rẩy và muộn màng nhận ra rằng cậu vẫn đang nắm tay cô. Cậu không vội vàng buông tay, cảm thấy việc đó mang lại sự an ủi. Một nếp nhăn sâu hiện lên trên gương mặt Sunny khi cậu nhìn về hướng lối vào đường hầm. Hiện tại, Azure Serpent và Great Monster mà nó đang chiến đấu đang ở rất gần vết thương hà hốc, khiến việc rời đi theo con đường cũ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng họ còn lựa chọn nào nữa? Ở lại đây cũng chẳng khác nào chết. Thực ra, vẫn còn một lựa chọn thứ ba. Sunny quay người lại, nhìn vào sâu bên trong đường hầm, rồi kéo Nephis tiến về phía trước. Đi thôi, lối vào đã bị chặn, nhưng vẫn còn lối ra. Con rắn già đã đào thủng hẳn qua cơ thể này. Đúng không? Vết thương thứ hai nằm ở phía bên kia của thân rùa, dưới vây của nó. Chúng ta sẽ thoát ra từ đó và trèo trở lại hòn đảo. Đó là quyết định hợp lý nhất mà cậu có thể đưa ra. Cả hai ngập ngừng trong giây lát, rồi lại lao mình vào làn nước sôi động, rút ngắn độ dài của sợi dây thừng vàng để giữ họ sát gần nhau hơn. Sunny và Nephis bơi xuyên qua dòng máu pha loãng của xác con quái vật. Dù việc bơi ngược dòng nước hỗn loạn vô cùng khó khăn, họ vẫn từng bước tiến xa khỏi trận chiến đáng sợ. Nhanh lên, nhanh lên. Sunny cảm thấy một cảm giác cấp bách tột độ và dồn hết sức mình về phía trước. Đường hầm không quá dài, chiều dài toàn bộ thân thể của Black Turtle chưa tới 2 cây số, và con đường đẫm máu mà Azure Serpent đã đào xuyên qua cơ thể nó phải chỉ dài một nửa khoảng đó. Dĩ nhiên, nó ngoằn ngoèo và quanh co, và sự chuyển động hỗn loạn của dòng nước khiến việc tiến tới trở nên khó khăn. Dù vậy, họ sẽ sớm đến được lối ra. Khi bơi, họ chứng kiến thêm nhiều dấu vết của sự tàn phá mà con quái vật sông khổng lồ đã gây ra, cả khi giết Black Turtle và trong khi ăn thịt nó sau đó. Các bức tường của đường hầm thỉnh thoảng mở rộng thành những khoang khổng lồ, nơi các cơ quan của con rùa từng tồn tại, giờ đây đã bị xé tan và hoàn toàn tiêu hủy, những mảnh xương và sụn cứng nhô ra từ bóng tối. Sunny thấy tất cả điều đó vừa ghê tởm, vừa lôi cuốn kỳ lạ và tối tăm. Mình đang bơi trong một Great Monster. Cảm giác như đây là một giấc mơ. Thật vậy, đây là một nightmare, ác mộng, đúng nghĩa. Khi họ vượt qua điểm giữa của đường hầm và cảm nhận dòng chảy thay đổi, kéo họ về phía mục tiêu, Sunny đột nhiên nhận ra điều gì đó lạ lùng. Ở đâu đó, ngay phía trước, có thứ gì đó như thể đang phát sáng nhẹ nhàng trong bóng tối, ánh sáng yếu ớt đến mức cậu nghĩ rằng mình đã nhầm. Nhưng khi đầu cậu trồi lên khỏi mặt nước lần nữa, cậu lại thấy nó. Sau khi ngần ngại trong giây lát, cậu đột nhiên kéo sợi dây vào và dùng hết sức lực chống lại dòng nước, cố gắng tiến tới nguồn sáng kỳ lạ đó. Nephis và Sunny leo lên một mảnh sụn bị rách và nhìn vào bức tường của đường hầm. Ở đó, ẩn trong nếp gấp của lớp thịt rách nát, cậu hít một hơi sâu, là một viên pha lê khổng lồ, phát ra ánh sáng rực rỡ. Đó là một trong hai Supreme Sorcerers, mảnh linh hồn tối thượng mà cái chết của Black Turtle đã để lại. Sunny liếc nhìn Nephis trong chốc lát, rồi triệu hồi Covetithofer, dương tham lam. Lần nữa, Vien Shard quá lớn để nhét vào miệng của chiếc dương hợp kim. Vì vậy cậu tập trung và thay đổi nó, giữ nguyên hình dạng, nhưng thu nhỏ kích thước. Một lát sau, chiếc dương hợp kim giống như một chiếc quan tài hợp kim dành cho một gã khổng lồ. Hòa, ai đó như cái bóng của mình. Mình không thể tin được, chúng ta xuống đây để thu thập một ít thịt, nhưng lại kết thúc với thứ như thế này. Trời ơi, mình thậm chí không thể tưởng tượng nó sẽ đáng giá bao nhiêu ở thế giới thực. Thực ra, thứ này không thể định giá. Những thứ này hiếm đến mức không thể mua được bằng tiền. Dù thời gian đang dồn dập, cậu vẫn không thể để cơ hội này vụt qua. Nhé, cô giúp tôi được không? Cả hai cùng nhau chặt nới lối mở trên nếp thịt của con rùa để mở rộng lối vào, rồi dùng hết sức nâng viên sâu sát khổng lồ lên và nhét vào miệng mở của Covetous Coffer. Sau đó, họ lại phải lao mình vào làn nước lần nữa. Vài phút đầy khó khăn sau đó, Jenny và Nephis dùng các chuỗi bạc ở bên cạnh hòn đảo để leo lên con dốc của mài Black Turtle và ngã xuống nằm cạnh nhau trên các tảng đá trong sự kiệt sức, biết rằng Neff sẽ trông như thế nào trong bộ tunic ướt của cô. Sunny từ chối quay đầu lại và thay vào đó nhìn lên bầu trời. Cảm giác ấm áp từ việc hai cánh tay họ chạm vào nhau đủ để cậu thấy an ủi. Họ cần phải di chuyển, phải ẩn náu, nhưng cậu quá mệt mỏi. Chỉ một lát thôi, Sunny hít một hơi sâu và cố gắng bình tĩnh lại một chút. Rồi, cậu bất ngờ khúc khích cười. À, thật buồn cười. Sau khi nghiên cứu Key of the Estuary, chìa khóa của cửa sông, cậu từng nghĩ rằng việc thu thập được một, chứ đừng nói đến, 6 Supreme Soul Shards là điều không thể. Sunny và Nephis lúng túng tìm kiếm chỗ trốn, nhưng rồi nhận ra không cần thiết. Suy nghĩ đầu tiên của họ là con bướm đáng sợ đã thắng trận chiến với Azure Serpent, sàng học lam. Nếu đúng là vậy, thì số phận của họ đã được định đoạt. Tuy nhiên, ngay sau đó, một tiếng gầm kinh hoàng làm rung truyền cả thế giới, đẩy họ ngã xuống đất, quay về phía dòng nước bão tố của Great River, dòng sông vĩ đại. Họ thấy một sinh vật quen thuộc trồi lên mặt nước, con rắn trông bết bát hơn bao giờ hết, với vô số vết rạch sâu bao phủ khắp cơ thể hùng vĩ của nó, dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ những lớp vảy ngọc lam, và đôi mắt khổng lồ của nó trông điên cuồng hơn bình thường. Những ngọn lửa của sự ác độc không thể tả, đầy sự giết chóc, đang cháy trong sâu thẳm mờ đục của đôi mắt ấy. Nhưng lần này, ngọn lửa đó không nhắm vào hai con người, thay vào đó, nó đang hướng đến con bướm tả tơi. Giờ đây, khi Sunny và Nephis có vài khoảnh khắc để quan sát kỹ lưỡng Great Monster, quái vật vĩ đại, họ nhận thấy rằng nó cũng đang trong tình trạng đáng thương. Một trong 6 cái chân của nó đã mất, và một vết rách xấu xí xuất hiện trên một trong những đôi cánh xinh đẹp. Cơ thể của nó trông lởm chởm một cách kỳ lạ, và dù không một lớp vảy trắng nào trên người nó bị mất, nhiều lớp vảy đã bị phủ kín những vết nứt mảnh. Great Monster đang rút lui. Sunny bất động trong giây lát, sững sờ. Dù cậu đã hy vọng rằng Azure Serpent sẽ chiến thắng trong trận chiến với sinh vật ác mộng mạnh mẽ hơn nhiều, cậu không hoàn toàn tin rằng điều đó thực sự đã xảy ra. Con rắn già, ngươi rút cuộc là loại quái vật chết tiệt gì vậy? Để một Great Beast, dã thú vĩ đại, đánh bại một Great Monster đã là điều kỳ diệu. Nhưng đánh bại đến hai con, dù điều đó không phải là không thể, nhưng quả thực rất bất thường. Dù rằng con bướm quái dị là sinh vật sống trên không, và vì thế có chút bất lợi khi chiến đấu dưới nước, nhưng sự kiên cường của Azure Serpent thật khó lý giải.